Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, thu cái nữ chuyển đệ. Dương An nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tu sĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, quy tắc con đường bảo vật không nhiều, trên người của ta bảo vật nhiều không kể xiết, lại không có chuyển đệ. Ngồi vừa kêu nghe đến đó, lập tức khom người, đạo, bái kiến thượng tiên, ngồi vừa kêu nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Dương An lắc đầu, đạo, thế nhưng là, ta không thích thu nam chuyển đệ. Ếch, ngồi vừa kêu im lặng, hắn muốn bái Dương An vi sư nam tu sĩ cũng tắt ý nghĩ trong lòng. Linh Vi cùng lớn lên Son Yeon Che nói thầm trong lòng đạo. Nguyên lai, vị này thượng tiên là một cái đại sắc lang. Dương An không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn muốn nhận chuyển đệ chỉ có một cái kia chính là Yến Tế. Yến Tế là một cái trí tình trí nghĩa nữ tử, tâm linh vô cùng thông tuệ. Dương An biết, nếu như hắn chưa từng xuất hiện, Yến Tế vì cứu Ninh Thành, một mình nhảy vào huyết hà. Về sau, Ninh Thành đem Yến Tế cứu ra huyết hà. Thế nhưng là, Ninh Thành không có theo nàng đi ra. Nàng lại một lần nhảy vào huyết hà. Nàng chỉ là không muốn Ninh Thành quá cô độc, muốn bồi tiếp nàng tại dịch ngôi sao đại lục, lấy mạnh vi tôn, tu sĩ vì tranh đoạt tư nguyên, sự tình gì cũng có thể làm đi ra, bán hảo hữu, ám sát đồng môn, thậm chí hướng mình đạo lữ đâm dao. So sánh xuống, Yến Tế người như vậy thì lộ ra càng thêm khó được. Yến Tế có chính mình truy cầu, có chính mình nhận biết, có chính mình đạo tâm. Yến Tế hơi khom người, đạo, bái kiến thượng tiên. Yến Tế nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Tốt, tốt. Dương An thoải mái cười nói, Yến Tế, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản đế chuyển. Dương An nói một câu, xuất ra một cái u ám hạt châu. Đạo, này châu vì hỗn độn châu, thu từ vô tướng thế giới, vì hỗn độn chí bảo, tự thành một giới, hiện tặng cho ngươi, hỗn độn châu. Ninh Thành dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Yến Tế, nghĩ thầm, vô tướng thế giới, cùng huyền hoàng vô tướng có quan hệ gì sao? Hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu so sánh, ai mạnh ai yếu? Yến Tế tiếp nhận hỗn độn châu, cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Dương An đạo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, vi sư tuy nhiên không thể lúc nào cũng chiếu cố ngươi, cũng không thể để ngươi bị người bắt nạt, vi sư lại truyền cho ngươi một cái thần thông, vi thuấn di thần thông. Dương An nói xong, đưa tay nhất chỉ, một đạo bạch quang bay vào Yến Tế thức hải. Yến Tế cật giác thức hải bên trong nhiều một đạo tin tức. Đạo này tin tức tối nghĩa khó hiểu, nàng tuy nhiên xem không hiểu, nhưng trong lòng minh bạch, đây chính là thuấn di thần thông. Dương An rồi nói tiếp, hỗn độn châu bên trong có một bộ tiên thiên công pháp. Về sau, ngươi có thể tu hành hỗn độn châu bên trong công pháp. Nói đến đây, Dương An dừng một chút, đạo, thực, tu luyện tới cao thâm cảnh giới về sau, công pháp cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Linh Vi cùng trưởng tôn nghiên gặp Yến Tế vừa bái sư, liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, tâm lý hâm mộ không gì so sánh được. Hai người đồng thời bái hạ. Đạo, thượng tiên, ta cũng nguyện ý bái ngươi làm thầy. Dương An đạo, đứng lên đi, bản đế thì thu các ngươi vì ký danh đệ tử. Dương An nói một câu, xuất ra ba cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Yến Nễ, Linh Vi, trưởng tôn nghiên ba nữ. Đạo, đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Bên trong có một ít văn minh tư liệu, còn có một số tu luyện công pháp. Linh Vi cùng trưởng tôn nghiên có chút thất vọng. Hai nữ không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn do dự một chút, cũng chỉ là ký danh đệ tử, Dương An truyền xuống đạo pháp về sau. Đạo, yến tế, thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày chứng đạo hỗn nguyên. Vi sư đi trước, nếu như gặp phải khó giải sự tình, có thể cho vi sư truyền tin. Vâng, yến tế cục kính nói. Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian, biến mất trong mắt mọi người. Còn có mấy cái nữ tu muốn bái sư, chỉ là cơ duy chớp mắt là qua. Các nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Dương An đã biến mất. Ai? Một cái nữ tu sĩ thở dài một tiếng. Dương An rời đi về sau, tất cả mọi người nhìn lấy yến tế ngồi vừa kêu có chút ê ẩm đạo. Chúc mừng yến tế sư muội. Hắn nói chuyện thời điểm, song mắt thấy yến tế trên tay hỗn độn châu. Đồng dạng, tu sĩ khác cũng dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn yến tế trên tay hỗn độn châu. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ nam tu càng ngày càng bạo, nghĩ thầm, đã cái kia vị đại năng người rời đi, ta hẳn là có thể đoạt đến hỗn độn châu. Cái này nam tu ác niệm cùng một chỗ, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém về phía yến tế. Yến tế lòng có cảm giác, vô ý thức khi triển thuấn di thần thông, tránh đi kiếm quang về sau. Cả giận nói, Triệu sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Triệu sư huynh lộ ra dữ tợn ánh mắt. Đạo, yến tế, sư phụ của ngươi đã đi, giao ra hỗn độn châu, ta có thể không giết ngươi. Ai? Yến tế thở dài một tiếng. Nàng có thể nhìn ra, vị này Triệu sư huynh đã bị bảo vật mất phương hướng hai mắt. Ngồi vừa kêu cả giận nói, Triệu sư đệ, ngươi sao có thể dạng này? Triệu sư huynh đạo, ngồi vừa kêu, ngươi biết trên tay nàng là bảo vật gì sao? Đây chính là hỗn độn châu A, trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo. Được đến bảo vật này, chẳng những có thể thành tựu tiên vị, còn có thể trở thành tiên giới chí tôn. Yến tế lắc đầu, đạo, này người đã nhập ma. Ngồi sư huynh, chúng ta rời đi nơi đây đi. Triệu sư huynh giận dữ hét, yến tế, giao ra hỗn độn châu. Theo hắn tiếng giống, chỉ thấy hắn phi thân lên, đồng thời xuất ra một kiện dị bảo, toái đan châu. Yến tế cả kinh nói, Linh Vi đạo, hắn đã điên. Ha ha ha, Triệu sư huynh cười to lên. Đạo, các ngươi một cái đều chạy không thoát, đều phải chết, chết hết cho ta. Ninh Thành đạo, đi mau. Hắn hô một tiếng, một tay nhấc một người, thuấn di ra bách lý. Yến tế nóc vội phía dưới, một tay nắm lấy Linh Vi, một tay nắm lấy trưởng tôn nghiên, thuấn di ra bách lý. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào mọi người lỗ tai. Yến nễ một đoàn người nguyên lai chỗ đứng vị trí toát ra một trận khói bụi, chân nguyên tứ tán, huyết nhục văng tung tóe. Yến tế nhìn xa xa, sắc mặt lạnh lạnh không gì so sánh được. Nàng không nghĩ tới vị kia Triệu sư huynh ác độc như vậy. Ai? Ngồi vừa kêu thở dài một tiếng, mặt hiện lên tức giận. Vừa mới, nếu không phải Ninh Thành cứu giúp, hắn cũng bị nổ chết. Ninh Thành đạo, các vị, năng lực ta có hạn, chỉ có thể cứu ra hai vị sư huynh. Linh Vi đạo, yến tế sư tỷ, Triệu sư huynh quá ác. Hiểu Hàn sư muội, bao hàm khói sư muội các nàng đều chết. Yến tế nghe vậy, tâm lý có chút khổ sở, nàng cầm lấy hỗn độn châu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ninh Thành đối Dương An giải tương đối nhiều, hắn suy nghĩ sâu xa một hồi. Đạo, yến tế sư tỷ, có lẽ sư phụ của ngươi có thể cứu sống các nàng. Thật? Yến tế lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đạo, sư phụ ta thật có thể cứu sống các nàng. Nàng hỏi một câu, xuất ra vượt giới điện thoại di động, ấn nhắc nhở trói chặt vượt giới điện thoại di động, sau đó gọi Dương An điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An đạo, yến tế, có chuyện gì sao? Chẳng biết tại sao, Yến Tế nghe đến Dương An thanh âm, có một loại cảm giác thân thiết. Nàng vội vàng nói, sư phụ, Hiểu Hàn sư muội cùng Bao Hàm khói sư muội chết. Ồ, Dương An ứng một tiếng, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Yến Tế bên người, nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, trong nháy mắt thì minh bạch sự tình ngọn nguồn. Dương An tiện tay chảo một cái, đếm đạo kim quang theo Dương An trên tay bay ra, đếm cái linh hồn bị Dương An bắt đến trước người. Ngay sau đó, Dương An đánh ra mấy đạo linh sinh chi lực, linh sinh đạo lực phi thường cường đại, có thật không thể tin lực lượng, có thể giúp Thương Úy tái tạo đạo thân, giúp mấy cái vừa mới chết tu sĩ đoàn tụ thân thể, tự nhiên không nói chơi. Chỉ chốc lát, vừa mới bị toái đan châu nổ chết tu sĩ liền bị Dương An cứu trở về, khôi phục nguyên dạng, liền tu vi đều không có ảnh hưởng. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, đạo, mấy tên này vận khí không tệ, tử vong thời gian không dài, cứu lên đi vào là không khó. Yến Tế gặp các vị sư muội, các sư huynh phục sinh, tâm lý vô cùng kích động, cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Mọi người đi tới Thương Úy động phủ về sau, Ninh Thành đạo, Yến Tế sư tỷ, người trước luyện hóa hỗn độn châu đi. Yến Tế khẽ gật đầu, tuyển một gian tu luyện phòng, bắt đầu luyện hóa hỗn độn châu. Làm hỗn độn châu bị Yến Tế luyện hóa về sau, nàng đi vào một cái u ám không gian. Yến Tế thầm nói, nơi này là hỗn độn thế giới. Yến Tế hướng chung quanh nhìn một chút, cảm ứng được một tấm bia đá. Nàng hướng về phía trước đạp một bước, đi vào một tòa bia đá trước mặt. Trên tấm bia đá có ba chữ. Thế mà, Yến Tế căn bản không biết ba chữ này, tâm lý lại biết ba chữ này ý tứ. Hỗn độn bia, Yến Tế đọc một câu, tay ngọc an ủi hướng bia đá. Trong chốc lát, một cỗ to lớn tin tức tuôn ra nhập thức hải. Yến Tế ngốc đứng bất động, không biết qua bao lâu. Yến Tế cả kinh nói, nguyên lai, hỗn độn châu là khai thiên trước đó bảo vật. Yến Tế đứng tại chỗ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, từng trận huyền ảo khí tức vây quanh Yến Tế. Không biết qua bao lâu, Yến Tế khẽ quát một tiếng, mở, hỗn độn nổ vang, địa thủy hỏa phong diễn hóa, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, thiên địa sinh ra, vạn vật hóa sinh. Yến Tế tinh lý chảy xuôi theo từng sợi nói không rõ. Nói không rõ ý cảnh, nàng nói khẽ, đây chính là khai thiên tích địa sao? Nàng thật không nghĩ tới, hỗn độn châu vậy mà như thế cường đại, chẳng những có thể mở ra một cái tiểu thế giới, còn để cho nàng lĩnh ngộ một tia khai thiên tích địa ý cảnh. Không biết qua bao lâu, hỗn độn châu thế giới sinh cơ diễn sinh, nhật nguyệt sinh ra, sơn hà đại xuất hiện, thực vật sinh ra, côn trùng điểu thú xuất hiện. Yến Tế nhìn lấy tự mình mở ra tiểu thế giới, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Bất quá, Yến Tế tu vi quá thấp, dù cho có Dương An giao phó thần thông, cũng chỉ có thể mở ra một cái phương viên trăm dặm tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở mép là một mảnh u ám vũ khí. Đến tận đây, Yến Tế minh bạch, chỉ cần nàng tu vi tinh tiến, tiểu thế giới thì sẽ từ từ mở rộng, thậm chí diễn hóa thành chân chính vũ trụ. Yến Tế tại hỗn độn châu bên trong đứng một lúc, tâm niệm nhất động, rời đi hỗn độn châu. Hỗn độn châu ẩn nhập thức hải, Linh Vi gặp Yến Tế xuất quan, nhẹ ra một hơi, đạo, Yến Tế sư tỷ, người rốt cục xuất quan. Yến Tế khẽ gật đầu, đạo, Linh Vi, người khác đâu? Linh Vi đạo, Ninh sư huynh đã phá giải huyết hà đại trận, người khác đều rời đi, thì ta cùng Nghiên sư muội ở chỗ này chờ ngươi. Yến Tế minh bạch, quy tắc con đường là tu luyện thánh địa, lại bảo vật đông đảo, mọi người không có khả năng lưu ở nơi đây chờ nàng. cũng không để ý, nàng cảm kích nói, Linh Vi, cảm ơn các ngươi. Trưởng Tôn Nghiên tiến lên một bước, hiếu kỳ nói, Yến Tế sư tỷ, sư phụ đưa ngươi Hỗn Độn Châu, ngươi đã luyện hóa sao? Đó là dạng gì bảo vật? Yến Tế nghĩ đến tự mình mở ra tiểu thế giới, tâm lý vẫn cực kỳ chấn động. Nàng nghĩ, cho dù là thượng giới tiên nhân, cũng không có cách nào mở ra thế giới đi. Hôm nay, Yến Tế hấp thu Hỗn Độn Bia tin tức, đã biết Hỗn Độn Châu là cái gì phẩm cấp bảo vật. Cũng biết một số viễn cổ tin tức. Yến Tế suy nghĩ một chút. Đạo, Hỗn Độn Châu là vô cùng không nổi bảo vật. Hai vị sư muội nhất định muốn giúp ta giữ bí mật. Linh Vi cùng Trưởng Tôn Nghiên đồng thời đáp. Sư tỷ, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không nói lung tung. Ngay sau đó, Trưởng Tôn Nghiên đạo. Sư tỷ, ngươi có hay không nhìn vượt giới trong điện thoại di động tin tức? Ta thật không nghĩ tới, cái vũ trụ này lại to lớn như thế. Chúng ta Dịch Ngôi Sao Đại Lục chỉ là một cái còn sót lại tiểu tinh cầu. Yến Tế đạo, quy tắc con đường mở ra thời gian có hạn. Hiện tại, chúng ta rời đi trước nơi đây, tìm kiếm linh dược. Lại nói, Yến Tế cũng muốn nhìn một chút vượt giới trong điện thoại di động tin tức. Chỉ là, nàng luyện hóa Hỗn Độn Châu, khai mở tiểu thế giới, đã hoa đại lượng thời gian, cũng nên ra đi tìm tu luyện tư nguyên. Trưởng Tôn Nghiên nghĩ đến Dương An lúc, vẫn có chút buồn bực. Đạo, Yến Tế sư tỷ, lúc đó, chúng ta thật không nên do dự. Yến Tế đạo, các người có thể trở thành sư phụ ký danh đệ tử, cũng là thiên đại duyên phân. Yến Tế luyện hóa Hỗn Độn Châu về sau, lại một mình khai mở một cái tiểu thế giới, đã biết Dương An là dạng gì tồn tại. Lúc này, nàng đối Dương An chỉ có sùng bái cùng tôn kính. Ninh Thành rời đi Huyết Hà cơ sở thời điểm, lưu hai mặt trận kỳ, Linh Vi đem trận kỳ ném vào chỉ định phương vị về sau. Trận miệng mở ra, ba người xông ra Huyết Hà đại trận. Yến Tế có một tài Hỗn Độn thế giới, thuận tiện rất nhiều, nàng đem hái được linh dược trồng tại Hỗn Độn thế giới. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, 3 tháng này, Yến Tế thu thập đại lượng linh dược, còn được đến non nửa thùng tẩy linh chân lộ, thu hoạch tương đối khá, làm Yến Tế tiến vào quy tắc con đường đoạn thứ 3 về sau. Cho Ninh Thành gọi điện thoại. Ninh Thành tiếp vào Yến Tế điện thoại, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hắn nói, Yến Tế sư tỷ, ngươi ở đâu? Yến Tế đạo, ta đã tiến vào đoạn thứ 3. Ninh Thành đạo, ta cũng tại đoạn thứ 3. Yến Tế nói chuyện với Ninh Thành thời điểm, không có tránh đi Linh Vi cùng Trưởng Tôn Nghiên. Các nàng cũng có thể nhìn đến Ninh Thành hình ảnh. Nghe đến Ninh Thành thanh âm, Linh Vi đạo, Ninh sư huynh, ngươi nhìn thấy Lôi Thành sao? Nàng còn nhớ rõ, Dương An nói qua, tòa kia Lôi Thành là một cái tiên thiên linh bảo. Ninh Thành biết Yến Tế các nàng là Dương An đệ tử, không có kiêng kỵ, mỉm cười nói, ta đã đem Lôi Thành lấy đi. Ngô, Linh Vi hâm mộ nói, Ninh sư huynh, các người đều có tiên thiên bảo vật, theo chúng ta không có. Ninh Thành đạo, cái kia vượt giới điện thoại di động cũng là một kiện bảo vật a. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong nên có rất nhiều tu luyện tư liệu a. Trưởng Tôn Nghiên đạo, Ninh sư huynh, ngươi tìm tới ra ngoài đường sao? Còn không có. Ninh Thành đạo, trong khoảng thời gian này, hắn được đến một số bảo vật, cũng hái rất nhiều linh dược, ngoài ra còn phản đoạt một ít gì đó, thu hoạch phi thường lớn. Yến Tế kết thúc trò chuyện về sau, đạo, xem ra cần muốn đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể ra đi. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ tu luyện. Đối với cái này, Linh Vi cùng Trưởng Tôn Nghiên không có có dị nghị. Yến Tế biết Trưởng Tôn Nghiên cùng Linh Vi là Dương An đệ tử, đối hai người có một loại đặc thù cảm tình, thì giống như thân tỉ muội. Yến Tế tìm một chỗ an toàn. Đạo, Linh Vi sư muội, Nghiên sư muội, một hồi ta mang các ngươi tiến Hỗn Độn Châu tu luyện, các ngươi chớ phản kháng. Hai người liên tục gật đầu, hai mắt tràn ngập hiếu kỳ. Một lát sau, hai người cảm giác được một cỗ hấp lực. Yến Tế nói, không cần phản kháng. Hai người không có phản kháng. Một lát sau, hai người tiến vào Hỗn Độn Châu. Linh Vi cùng trưởng Tôn Nghiên nhìn đến Hỗn Độn Châu thế giới về sau, kinh ngạc nói, Yến Tế sư tỷ, nơi này chính là Hỗn Độn Châu sao? Nguyên lai, đây là một cái tiểu thế giới a. Thật xinh đẹp. Yến Tế đạo, cái thế giới này phi thường cao cấp, cũng vô cùng an toàn. Chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.